Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 167, phiền não. Nhân thú, quá hoang đường điều này sao có thể? Karin mọi người chậc chậc lắc đầu. Đây quả thực không thể nào. Quá khoa trương, sai viết hoa tạp Omega chí Omega trùng sai viết hoa, vậy ngươi tại sao là trắng như tuyết? Cửu vĩ kia lão bất tử là màu lửa đỏ à? Yagami Kyo không tiếc lời. Cửu vĩ cũng lười nói. Mới vừa rồi nó nữ nhi cũng nói. Cha mẹ của hắn là mình cho hại chết. Cho nên cho hắn mắng đôi câu đi. Ta cũng không biết rõ. Ta xuất sinh không bao lâu. Mẫu thân tự chết. Mẫu thân là một cái bình thường tuyết hồ. Lúc ấy là bị phụ thân chinh phục. Tuyết Ly cũng là lần thứ nhất nhìn thấy cửu vĩ. Cho nên. Cuối cùng nhìn chằm chằm nó. Chinh phục, nha cửu vĩ ngươi không phải vĩ thú sao? Có thể vì sao còn sẽ nhớ loại này sự tình? Yagami Kyo tự buồn bực. Trước đây đời xem quả nhiên khác nhau chứ sao? Cửu vĩ lúc nào có hậu đại? Không phải là không chết sao? Thế nào chính mình xuyên qua đi tới nơi này? Liền thay đổi nhiều như vậy à? Si mặc dù chúng ta vĩ thú chỉ là năng lượng, nhưng cũng là sinh động. Tự nhiên cũng có thể làm loại này sự tình. Ta sống mấy ngàn năm. Cũng bởi vì rảnh rỗi nhàm chán. Đến một cái trên tuyết sơn mặt ngắm phong cảnh. Vừa vặn thấy một cái tuyết hồ. Ngược lại cũng không sự tình liền chinh phục nó. Sau đó liền đi. Ta cũng không nghĩ tới sẽ có hậu đại lưu lại. Cửu vĩ mình cũng không biết. Nó vẫn là cảm nhận được tuyết ly khí tức. Chính mình cảm thấy rất thân cận mới lớn mật phỏng đoán. Cửu vĩ cũng có nữ nhi sao? Còn xinh đẹp như vậy? Naruto cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ân ha ha, kỳ thực vĩ thú là không thể biến hóa thành người thể. Nhưng ta bởi vì loạn ăn đồ ăn, tìm vận may mới có thể biến hóa thành hình người. Tuyết Ly cười híp mắt nói. Thối hồ ly, con gái của ngươi dễ nhìn hơn ngươi nhiều. Sukaku cùng Kurama tranh cãi nói. Cắt cửu vĩ không thể chối. Điểm này ngược đúng là, mặc dù mình là nàng lão đầu, nhưng mình lại là không thể biến hóa thành người hình, mà nàng kỳ ngộ được, gặp phải kia viên thuốc, để cho nàng có thể được ý biến thành người. Trên cái thế giới này, hi kỳ cổ quái gì đều dùng, ngay cả rời đất chuyển sinh đều có thể. Đừng nói là một cái yêu hồ biến thành người, loại này sự tình cũng không phải là không thể, chẳng qua là xem kỳ ngộ liền đối với. Đúng, Sukaku không có hậu đại sao? Gara ngây ngốc hỏi một cái vấn đề. Không có, ta là cát tạo thành. Không giống cửu vĩ cái này thối hồ ly. Sukaku không sợ hãi nói. 1000 năm trước, bọn họ vĩ thú còn không có bao nhiêu người biết rõ. Cũng càng thêm không có nghĩ qua muốn phong ấn bọn họ. Khiến chúng nó thành là lực lượng chủ yếu. Đây đều là cái này gần 100 năm nay sự tình. Uchiha cùng Senju, Uzumaki cái này tam tộc mới bắt đầu muốn bắt lấy tóm chúng nó vĩ thú. 11 năm trước, ta còn không có xuyên qua tới đây chứ. Khó trách ta sẽ không nhớ chuyện này đây. Yagami Kyo là đang ở 6 tuổi thời điểm chuyển kiếp tới. 6 tuổi trước sự tình, hắn đều không nhớ, coi như cha mẹ của hắn chết như thế nào. Đều là nghe viện mồ côi người ta nói. Hắn mới biết rõ đây. Vậy ngươi bây giờ đi xuống lại là làm gì? Cửu vĩ không để ý tới sẽ Sukaku khiêu khích. Hỏi Tuyết Ly, ân ta không muốn chính mình lại cô độc đi xuống. Mà còn, từ 11 năm trước cùng cuồng sống chung một tuần sau. Ta nằm mơ càng ngày càng nhiều. Mơ thấy rất nhiều có liên quan cuồng sự tình. Giống như ta có thể nhìn thấy hắn sở hữu phát sinh qua sự tình một dạng. Thậm chí... ta còn mơ thấy hắn sau này đem sẽ có bao nhiêu nữ bằng hữu. Đến trước mắt mà nói. Hắn đã có 6 người bạn gái. Còn lại người là người nào? Ta mặc dù không biết rõ. Nhưng ta có thể khẳng định hắn sau này còn có. Ta sợ hãi ta không phải một người trong đó. Cộng thêm mộng rất chân thực. Cuồng xảy ra cái gì sự tình. Ta đều có thể mơ thấy. Cho nên tin chắc. Kia lần mộng không phải gạt người. Tuyết Ly nói chuyện, Yagami Kyo là thật vui vẻ. Có thể nàng là hồ ly à? làm bạn gái mình cái này tính là gì a? Còn nữa, sau này làm gì kia sự tình a? Nhân thú giao sao? Nghĩ tới đây, hắn đã cảm thấy thật là khủng khiếp, hoàn toàn kinh khủng, thật không dám tưởng tượng tiếp a. Tuyết Ly cũng không biết rõ hắn suy nghĩ gì, mọi người cũng đều không biết rõ, nhưng hắn biểu tình không tự nhiên, mọi người là nhất định có thể nhìn ra. Ngươi sự tình ta không có vấn đề, ngươi thích làm sao dạng được cái đó. Cửu Vĩ đối với cái này tiện nghi nữ nhi biểu thị rất lạnh nhạt, một chút cảm tình cũng không có. Nhưng là vì cái gì ngươi sẽ có ba cái đuôi đây? Ngươi là Tam Vĩ? Naruto hiếu kỳ hỏi. Không phải, mặc dù phụ thân là cường đại nhất Cửu Vĩ, nhưng ta chakra ngay cả phụ thân tầng 3 cũng chưa tới, mà còn cũng không phải vô hạn. Thật phải giữ lời, ta thực lực đại khái có thể so với trạng thái tột cùng nhất vĩ kém một chút. Tuyết Ly giải thích, sau đó thì sao? Yagami Kyo ngơ ngác hỏi, từ nghe nói nàng là Cửu Vĩ nữ nhi, vẫn là hồ ly biến ảo thành người sau đó, hắn liền không có tâm tình gì. Tuyết Ly đúng rất đẹp, tuyệt đối khuynh quốc khuynh thành, nhưng vấn đề là, nàng là hồ ly à, nói cách khác, có thể xem, có thể sờ, nhưng là không thể hoàn toàn có được. Cái này có gì dùng a? Cuồng không phải một mực ở hâm mộ Naruto cùng Gaara có mạnh mẽ vĩ thú sao? Mà còn lão nói mình không có thông linh thú. Ta cảm thấy đến mới có thể xứng làm ngươi thông linh thú. Tuyết Ly đây là chủ động đưa tới cửa đây. Không được, nếu là mộng trở thành sự thật, như vậy nằm mơ tới là làm hắn nữ nhân. Liền làm hắn nữ nhân, thông linh thú hoặc là Jinchuriki đều không thể. Cửu Vĩ lập tức liền bác bỏ. Đùa, dầu gì cũng là ta Cửu Vĩ Kurama nữ nhi, hiện tại lấy lại cho ngươi khi cô gái, ngươi còn cự tuyệt nói, đó thật đúng là muốn chém ngươi. Không phải Yagami Kyo có khổ khó nói, sau này là muốn gọi Cửu Vĩ là cha vợ sao? Hắn chính là một cái thú a, không phải chịu a. Cái này than bùn phải thế nào làm? Nhưng người ta Tuyết Ly lại là xinh đẹp như vậy mỹ nữ. Nói không muốn đáng tiếc, nhưng là phải đi. Đây là hồ ly a, vạn nhất giống Cửu Vĩ một dạng thần chuẩn, một pháo ở giữa, hài tử là bán thú nhân nói, đây không phải là hủy sao? Cái này lựa chọn thế nào cũng không cho lực, nhưng là đem Yagami Kyo cho phiền, đều có điểm không biết rõ phải thế nào quyết định. Của ngươi thế nào? Tuyết Ly đang đợi ngươi trả lời đây. Karin đẩy đẩy Yagami Kyo, biết sau nói, cái này, Tuyết Ly ngươi có thể một mực duy trì hình người sao? Yagami Kyo đang ngẩn người thời điểm, Gaara cùng Sukaku liền rời đi Tuyết Ly dị không gian. Chuyện này, không nhốt bọn họ sự tình, không cần thiết lại nghe tiếp. Còn như Naruto, chính là ngủ mất. Người này thuộc về thần kinh không ổn định hình, mới vừa rồi đánh một trận, hắn cũng tiêu hao không ít, ân bây giờ có thể tùy ý biến hóa, 11 năm trước ăn cái kia dược hoàn, không thể sử dụng chakra, vẫn là ta bản thể tuyết hồ dáng vẻ, tại dược hoàn dược lực hoàn toàn hòa tan tại trong cơ thể ta sau đó, là có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu biến hóa. Tuyết Ly vừa nói, còn biến thân xuống. Tuyết Ly bản thể cùng bình thường tuyết hồ khác nhau, hình thể muốn lớn hơn nhiều, khả năng này là Cửu Vĩ duyên cớ đi. Vậy ngươi liền với ở bên cạnh ta đi. Yagami Kyo suy nghĩ một chút, nếu chính mình chuyển kiếp tới, như vậy thì mang theo hiệu ứng hồ điệp, thay đổi một chút, hoặc là tăng thêm một chút chính mình không biết rõ, cũng là có thể thông cảm được. Mà còn, Tuyết Ly cũng là đưa tới cửa. Vẫn là sống thêm ngàn năm tuyết hồ, như vậy có nàng tại nói, cũng sẽ giúp mình không ít việc. Còn như nhân thú cái gì coi như đi, ngược lại Tuyết Ly có thể một mực duy trì hình người. Như vậy thật đến lúc đó, nàng chỉ cần không biến về bản thể nói, như vậy thì đều có thể. Dù sao hóa yêu thành người nha, rất nhiều thần thoại trên đều là thế này phải không? Nếu lên trời cho mình có như vậy kỳ ngộ, như vậy thì thuận theo tự nhiên thu cất đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.